Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2549, chương 2546, hoàn toàn mới sân khấu. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị Dịch Thiên Vân biểu hiện ra năng lực dọa cho kêu to một tiếng. Các nàng đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân bài trừ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thành chủ lập tức cảm ứng được cái này bên cạnh gông xiềng bị phá hư tình huống. Tình huống như thế nào? Có người tiến vào đi phá hư gông xiềng cứu người rồi. Thiên Võ Thành chủ ngây ngẩn cả người. Làm sao hắn một điểm cảm giác đều không có? Thiên Võ Thành chủ. Thế nào? Bên cạnh Tinh Đế hỏi thăm nói, có người xâm nhập địa lao. Bắt đầu cứu người. Thiên Võ Thành chủ cấp tốc quay người, chuẩn bị hướng lồng giam cái kia bên cạnh bay đi. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bắt bọn hắn lại. Chính mình địa lao bị tự tiện xông vào, để hắn căn bản không thể chịu đựng, huống hồ hiện tại nhiều như vậy cự thần ưng đã bị đánh giết không ít, còn lại phía dưới một bộ phận giao cho bọn hắn đến giải quyết là được rồi, được rồi. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi, chẳng lẽ là cái kia thiên tinh khu người tu luyện? Bọn hắn làm sao thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đến? Chúng ta một điểm cảm giác đều không có. Bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đồng dạng cảm thấy rất là rung động, nói thế nào bọn họ đều là 3 vị tinh đế. Lại là không có cảm giác được có thiên tinh khu người tu luyện tiến vào đến. Tuy nói bọn hắn lực chú ý đều tại cự thần thân ưng bên trên, nhưng nếu là bên ngoài có cái gì người tu luyện xông tới, vẫn là sẽ cảm ứng được, dù sao khí tức hoàn toàn không đồng nhất dạng. Rất dễ dàng cho cảm ứng ra đến, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt. Chính là có thiên tinh khu người tu luyện tiến vào đến rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải thiên tinh khu người tu luyện, cũng không phải thiên tinh khu người tu luyện, làm sao lại đi vào cứu người đâu? Vô luận là tình huống như thế nào, xông vào xem liền đã biết, nhưng lại tại này lại. Đột nhiên nhất đạo đạo to lớn bóng người, lần nữa hiện lên ở trên không, thật nhiều đầu cự thần ưng. Từ bên trên điên cuồng hướng cái này bên cạnh bắn vọt xuống tới. Số lượng cùng trước đó như thế, lần nữa nhiều mấy chục con. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vừa định trở về Thiên Võ Thành chủ sợ ngây người. Đây không phải vừa giết hết một nhóm A, làm sao còn xuất hiện một đống cự thần ưng? Chẳng lẽ là yêu tộc tiến đến cứu người? Điều đó không có khả năng A. Thiên Võ Thành chủ này lại nơi nào còn dám trở về? Chỉ có thể trở về tiếp tục ngăn cản những này cự thần ưng. Lúc đầu cự thần ưng còn lại phía dưới số lượng liền không hề ít, hiện tại lại thêm một nhóm. Nếu như hắn quấn trở về, chờ hắn khi trở về, liền ngay cả tinh đế đều ngăn cản không nổi. Cự thần ưng số lượng thật sự là nhiều lắm, khiến cái này tinh đế nhóm cảm thấy rất là tâm lực tiêu tụy. Thiên Võ Thành chủ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trêu chọc nhiều như vậy cự thần ưng, đây là nhóm thứ hai đi. Đúng a, có phải hay không đầu cự thần ưng vương chứng, hoặc là bắt cự thần ưng vương thê tử? Cái khác tinh đế cũng không biết nói cái gì. Loại tình huống này quá kinh khủng, có thể trêu chọc đến hai nhóm cự thần ưng, mà lại đều là 10 sao cấp chí tôn đừng tu vi. Còn một mạch địa giết xuống tới, đều không e ngại sinh tử, cái này nhất định là có cái gì sinh tử đại thù. Nếu không làm sao lại điên cuồng như vậy? Đánh giám, Thiên Võ Thành chủ giận mắng nói, ta làm sao lại làm những này? Đối yêu tộc làm ra những chuyện này, các ngươi không sợ chết? Ta còn sợ chết đâu? Đáng chết, ta cự nham thành muốn phế rơi mất. À, Thiên Võ Thành chủ nhìn thấy bốn phía đều bị cày yên ổn mảng lớn lúc, tâm đều rơi xuống đến thung lũng. Lần này liền xem như đem chỗ có cự thần ưng cho thanh trừ hết, Cự Nham Thành sợ là thật xong hơn phân nửa, đến lúc đó muốn triệt để khôi phục lại cũng không biết phải bao lâu thời gian, mấu chốt là nơi này tài nguyên bị cái khác thành phố tinh đế nhìn chằm chằm, đến lúc đó giết tới cướp đoạt làm sao bây giờ. Cự Nham Thành tình huống bên này rất nhanh liền hướng bốn phía cấp tốc truyền ra, liền ngay cả giới thượng giới cái kia bên cạnh đều phát hiện Cự Nham Thành một mực bị cự thần ưng tấn công mạnh. Chẳng biết tại sao giới thượng giới cái này bên cạnh cấp tốc có thám tử trở về báo cáo, cái này là một chuyện tốt a, đấu tranh nội bộ rất tốt. Giới thượng giới bên này tinh đế cảm thấy hết sức cao hứng, ước gì bên trong càng loạn càng tốt, dạng này tài năng cho bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Về phần cái khác ngoại vực thành phố thành chủ, đối với cái này ý nghĩ lại khác biệt. Cự Nham Thành thành chủ không biết trêu chọc đến yêu tộc địa phương nào, nhiều như vậy cự thần ưng tiến công. Thiên Khôi thành chủ, chúng ta muốn hay không cử binh giết đi qua chiếm lĩnh Cự Nham Thành? Cái này phải xem nhìn tình huống, nếu là Thiên Võ thành chủ tình huống tương đối hỏng bét, vậy ta còn thật sự là không ngại thu hoạch một đợt. Ý nghĩ này không chỉ có là Thiên Khôi thành chủ, cái khác thành chủ cũng là ý nghĩ thế này. Dù sao cái này Cự Nham Thành dưới mặt đất liền có một mảng lớn mỏ ruộng, mỏ trong ruộng khoáng thạch, đây chính là khá nhiều. Đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ, tuyệt đối không thể lãng phí. Địa lao bên trong Dịch Thiên Vân cũng không chậm không kín địa bài trừ lấy gông xiềng, không có chút nào lo lắng Thiên Võ thành chủ sẽ giết trở lại đến hắn, đều lần nữa sử dụng cự thần làm. Hắn cũng không tin Thiên Võ thành chủ bỏ qua chính mình thành phố giết tiến đến. Thật nếu là như thế, vậy hắn thật đúng là nhận kết quả. Thiên Võ thành chủ cũng không có giết tới, mà là tiếp tục ở bên ngoài ngăn cản, điểm ấy đang dò xét mắt dưới đều có thể nhẹ nhõm xem xét đến. Dùng xong hai ta lần cự thần lệnh, xem như nể mặt ngươi. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn trước mặt Tử Vân tinh đế, lúc này bốn phía chấp sự trên người gông xiềng đều bị hắn cho giải trừ rơi mất, chỉ còn lại trước mặt Tử Vân tinh đế mà đã xong. Tử Vân tinh đế trên người gông xiềng độ khó liền tương đối cao, bất quá thủy chung vẫn là 7 cấp tinh văn, chỉ là so với cái khác tinh văn muốn hơi khó hơn một điểm, nhưng lại thế nào khó cũng chỉ là 7 cấp tinh văn, mang ý nghĩa bên này tinh văn sư cao nhất cũng chính là 7 cấp, lúc đầu tinh văn sư sẽ rất khó tăng lên, so với tăng cao tu vi muốn khó nhiều, nếu không các nàng cũng sẽ không nhìn thấy Dịch Thiên Vân là 7 cấp tinh văn, chính là bắt hắn cho mang tới 7 cấp tinh văn sư bình thường đều phổ biến tại tinh đế hoặc là cực tinh đế cấp đừng 9 sao chí tôn, cơ bản không có làm sao gặp qua 7 cấp tinh văn, cho dù là 10 sao chí tôn đều rất ít gặp. Dịch Thiên Vân vẫn là 7 cấp tinh văn, đối với mới đầu Long Viêm tinh đế xem ra, cái kia thật chính là kinh động như gặp thiên nhân, cái này loại nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai nói không chính xác liền vọt tới 8 cấp tinh văn sư. Cái kia không thể nghi ngờ là càng kinh khủng, 8 cấp tinh văn sư đại trận. Thế nhưng là có thể nhẹ nhõm trấn áp tinh đế, đương nhiên cũng không đại biểu Dịch Thiên Vân có 8 cấp tinh văn sư năng lực liền có thể tùy ý trấn áp tinh đế. Trấn áp tinh đế cũng phải nhìn mình đến tiếp sau tiếp tục lực, tinh đế phản kháng lực rất mạnh, bố trí phong tỏa đại trận loại hình, cho dù uy lực không yếu nhưng tiếp tục lực không được, cái kia rất dễ dàng liền bị phá mất. Dù sao có thể bộc phát ra tinh đế cấp bậc lực lượng, tiêu hao năng lượng sẽ kém, đoán chừng không có một hai lần công kích Dịch Thiên Vân liền sẽ bị rút khô. Lần trước bố trí đại trận đến đánh giết cự thần ưng, Dịch Thiên Vân liền có loại bị rút mất không ít năng lượng cảm giác. Cũng may đối thủ chỉ là 10 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, không phải còn đúng là không có cách nào đối phó Tử Vân tinh đế. Còn kém ngươi, Dịch Thiên Vân từng bước một đi vào Tử Vân Tinh Đế trước mặt. Hai người nhìn nhau, Tử Vân Tinh Đế lại là cười một tiếng. Hoan nghênh ngươi, hướng đi hoàn toàn mới sân khấu, Dịch Thiên Vân thực lực. Hắn đều nhìn ở trong mắt, có loại năng lực này, tài năng tại cái này trên võ đài đứng vững. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.